cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, chương 528, đầu thai thành công. Cuồn cuộn không giới hạn huyền hoàng vĩnh hằng cảnh. Tại cực bắc chi địa, có một chỗ bị vô cùng lôi điện bao phủ cự hình hỗn độn đại lục. Trực tiếp vượt qua trăm vạn năm ánh sáng to lớn. Nhìn qua, nhìn không thấy cuối cùng. Nơi này, chính là huyền hoàng vĩnh hằng cảnh bát đại cổ quốc một trong hỗn độn lôi quốc. Từ lôi tổ sáng tạo, lẫn vào lôi quốc, tử lôi vương phủ, tọa trấn tại lôi đình đại lục phía đông. Toàn bộ vương phủ chiến lực diện tích vượt qua ức vạn cây số. Vô cùng to lớn, trong phủ có vô số cường giả tọa trấn. Tử lôi vương càng là một vị vô địch thánh tôn. Tử lôi vương phủ bên trong, phe phái đông đảo, cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Thập tam trưởng lão một mạch trong trang viên, có một tòa keo kiệt biệt viện nhỏ. Bảo bảo, ngươi mau mau lớn lên, về sau muốn cha ngươi giống nhau đỉnh thiên lập địa. Một cái thành thục phụ nữ có thai, nằm tại một chương trên ghế mây, hạnh phúc vuốt ve bụng của mình, cái bụng hơi hơi nhô lên, thoạt nhìn như là sắp sinh một dạng. Trượng phu của nàng đang đối kháng với giới trùng đại quân thời điểm, vì nước hy sinh, chính mình cái bụng hài tử, là hắn huyết mạch duy nhất, là nàng đối trượng phu duy nhất tưởng niệm. Chu Giao nhìn về phía bầu trời, suy nghĩ bắt đầu vấn vương lên trượng phu của mình. Vương Lập Viên kia rót vào chính mình hồn lực tế bào, là thành công chiếm cứ nữ nhân này thể nội phôi thai. Tế bào bên trong ý thức dần dần thức tỉnh, rốt cục đầu thai thành công. Không nghĩ tới, ý thức của ta còn có thể đưa lên đến cỗ này phân thân. Cũng không biết cỗ này phân thân có thể trưởng thành đến cái dạng gì trình độ. Vương Lập tràn đầy chờ mong, rất là chờ mong cỗ này phân thân xuất thế. Đây chính là hắn thí nghiệm cỗ thứ nhất phân thân. Bởi vậy hắn phá lệ coi trọng, đem chính mình bản thể ý thức đưa lên đi qua, tự mình chứng kiến phân thân trưởng thành. Đồng thời, thông qua loại phương thức này, chậm rãi hoàn thiện chính mình sáng tạo trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp. Nhìn như vậy đến, về sau chủ ý của mình biết, có thể hôm nay tùy ý phân thân trong thân thể, khống chế nó, đây cũng là Vương Lập bất tử bất diệt, không cách nào bị triệt để giết chết căn cơ sở tại. Cho dù có người giết chết hắn chủ thân, ý thức của hắn biến hóa tiến vào còn lại phân thân bên trong. Sau đó, cỗ này phân thân liền sẽ thành mới chủ thân. Dạng này, chủ yếu và thứ yếu có khác. Vương Lập cũng sẽ không bởi vì có trăm vạn ức cái phân thân mà mất phương hướng tự mình. Chủ thân chỉ có một cái, còn lại toàn bộ là phân thân. Nếu như chủ thân vẫn lạc, như vậy chủ ý thức liền sẽ tiến vào còn lại phân thân bên trong, trở thành mới chủ thân. Đây chính là ta mới thân thể. Cũng không tệ lắm. Trời sinh thì có hỗn độn cấp cường đại thể chất, thành tựu tương lai tuyệt đối rất cao. Xem ra, lần này đầu thai là một nhà đại hộ nhân gia. Vương Lập quan sát chính mình còn tại trong bụng mẹ, bên trong thân thể nho nhỏ, vẫn là vô cùng hài lòng. May mắn có tiểu đệ đệ, không phải vậy, có chút khó có thể tiếp nhận. Vương Lập nhìn thấy chính mình tiểu con run, nhất thời thở dài một hơi. Còn tốt, đầu thai vì nam hài tử, nếu như đầu thai vì nữ hài, Vương Lập cũng có chút vô pháp tiếp nhận. Dù sao, hiện tại chủ ý của hắn biết buông xuống mà đến, để hắn lấy nữ hài thân phận xuất thế, vô cùng khó chịu. Đương nhiên, nếu như không có chính mình chủ ý thức phân thân trở thành nữ hài, Vương Lập không ngần ngại chút nào. Dạng này, nam nữ đều có, như vậy che giấu càng không dễ dàng bị phát hiện. Hệ thống đánh dấu, Vương Lập nếm thử tính phân phó nói. Không nghĩ tới, hệ thống lại có đáp lại. Chúc mừng ký chủ tại trong bụng mẹ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn độn bất diệt thánh thể. Trong nháy mắt, Vương Lập cảm giác mình vừa mới phát dục thành hình thân thể nho nhỏ, biến đến càng cường tráng hơn đi lên. Hỗn độn bất diệt thánh thể có thể xưng huyền hoàng vĩnh hằng cảnh mạnh nhất thánh thể một trong. Bây giờ, thu hoạch được hỗn độn bất diệt thánh thể, Vương Lập cỗ này phân thân thành tựu tương lai sẽ phi thường bất phàm. Vừa mới Vương Lập hỏi thăm hệ thống, chỉ có chủ ý thức tiến vào phân thân bên trong mới có thể đánh dấu. Dạng này, Vương Lập trong huyễn tưởng, trăm vạn ức phân thân đánh dấu tràng cảnh, không có cách nào thực hiện. Như vậy, mỗi một bộ phân thân căn cơ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đánh tốt cơ sở. Dạng này, thành tựu tương lai mới rất lớn. Vương Lập cũng không hy vọng phân thân của mình quá yếu. Sau đó, ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, tùy ý bị diệt sát, đánh tốt căn cơ, thì theo mẹ đài bên trong bắt đầu đi. Vương Lập đem chính mình tồn trữ tại tế bào bên trong năng lượng phóng xuất ra, bắt đầu hấp thu những năng lượng này. Đột phá cảnh giới, thiên thần cảnh, thế giới thần, thần chủ, vĩnh hằng thần linh. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Lập liền dựa vào những năng lượng này, cùng hỗn độn bất diệt thánh thể cường đại, đem cảnh giới tăng lên tới vĩnh hằng thần linh. Thập tam trưởng lão một mạch chỗ trang viên, một tòa khác xa xỉ hào hoa biệt viện bên trong. Cái gì? Người nói cái kia tiểu tiện nhân chỗ đứa con trong bụng không có chết. Lúc này thời điểm một quý phụ nhân tức giận rít gào lên nói. Một cái thanh y lão giả thì bị hù run lẩy bẩy. Hắn nhưng biết, nữ nhân này lòng dạ ác độc thủ đoạn, sợ bị nàng cho trách phạt. Thập tam trưởng lão, Lôi Minh Thánh Hoàng có bát tử tam nữ. Trong đó, lão tam một mạch, có hai đứa con trai, đều là thiên phú cường đại yêu nghiệt. Con trai trưởng chính là quý phụ nhân trượng phu, Lôi Vũ Thánh Giả, tiểu nhi tử, chính là Vương Lập đầu thai chồng của nữ tử, đã chiến tử tại cùng hỗn độn giới trùng đại quân trong chiến tranh, lập xuống công lao hãn mã. Bởi vậy, thập tam trưởng lão quyết định, chờ cái kia di phúc tử sinh ra tới về sau, lập hắn làm tương lai mạch này gia chủ. Quý phụ nhân có một con, tên là Lôi Lân, thiên phú yêu nghiệt, trời sinh hỗn độn lôi thể. Dựa vào cái này thiên phú yêu nghiệt nhi tử gia trì, trượng phu của hắn Lôi Vũ Thánh Giả thu hoạch được mạch này gia chủ chi vị, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, lão nhị lập xuống đại công lao, thập tam trưởng lão tự mình đánh nhịp, di phúc tử vì tương lai gia chủ, không cách nào cải biến. Sau đó, quý phụ nhân Thủy Nguyệt Linh liền vẫn muốn hại chết Chu Giao trong bụng hài tử. Dạng này, hắn trượng phu trở thành gia chủ, thì không có bất kỳ cái gì lực cản. Người cái này thùng cơm, thế nào làm việc? Thủy Nguyệt Linh duỗi ra chân phải của chính mình, một tay lấy tùy tiện lão giả cho đạp bay. Phu nhân, oan uổng a, lão nô rõ ràng cảm giác được cái kia trẻ sơ sinh không có khí tức. Làm sao ngờ tới hắn thế mà lại sống đến giờ? Thanh y lão giả một mặt đáng thương nói ra, hắn vẫn luôn tại Chu Giao mỗi ngày phục dụng chén thuốc bên trong động tay chân. Chén thuốc ẩn chứa năng lượng, không có cái lôi tộc nữ tử hoài nghi, đều muốn phục dụng, gia tăng thai nhi thiên tư. Thanh y lão giả động tay chân không có độc, không cách nào bị điều tra ra. Nhưng dùng lâu dài, sẽ để cho cái bụng hài tử liền thành tử thai, mà lại, còn làm cho người khó có thể phát giác. Tưởng rằng bình thường chảy thai, tử lôi vương phủ quy củ, thế nhưng là cấm chế tự giết lẫn nhau. Loại chuyện này bị phát hiện, sẽ chết không có chỗ chôn, chỉ có thể dùng loại này bí ẩn phương pháp chậm rãi độc hại Chu Giao trong bụng hài tử. Lão cầu, người đi giám thị Chu Giao cái kia tiện hóa trong bụng hài tử tình huống, tùy thời hướng ta bẩm báo. Nếu như lần này tại phạm sai lầm, người liền chờ chết đi. Thủy Nguyệt Linh lạnh giọng nói ra. Là phu nhân. Thanh y lão già có chút sợ hãi nói. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.